vì kém 3 tuổi anh chị quá nhiều, sinh ra liền được cưng chiều hết mực. Nó là con cưng của trời thì cũng không quá. Cuộc sống của anh có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lúc học luật tại trường Harvard, có rất nhiều luật sư muốn mời anh về làm cho công ty của bọn họ. Cuối cùng anh lựa chọn làm luật sư trong công ty của một học trưởng. Từ lúc ra trường cho đến khi vào làm việc, anh chưa từng thua kiện. Các thẩm phán đều gọi anh là bất bại tướng quân. Tuy rằng chỉ là con nghé non mới đẻ, tên của anh đã truyền khắp toàn bộ giới luật sư. Theo lý thuyết, sự nghiệp đỏ, tình trường nhất định sẽ đen. Nhưng câu này tuyệt đối không thích hợp sử dụng trên người Thiệu Duẫn. Anh cũng không phải là một con mọt sách nhàm chán. Mẹ anh là con lai, cha vừa cao lớn vừa anh tuấn. Ba anh chị trên anh đều là tuấn nam mỹ nữ, mà anh lại kế tục toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, thậm chí có thể nói là giống mẹ nhiều hơn một chút. Diện mạo của anh tuấn tú, đôi mắt to dài, đôi mắt hơi hướng lên, như là hoa đào câu hồn con người. Con người có màu hổ phách vàng nhạt xinh đẹp. Một đôi mắt như thế quả thật rất là xinh đẹp, cũng quá nữ tính. Bởi vậy anh luôn mang mắt kính để che giấu. Nhưng đeo kính lại làm cho anh tăng thêm một chút nhã nhặn học thức. Nhìn anh lại càng có vẻ vô hại. Giống như hoàng tử Bạch Mã trong truyện cổ tích vậy. Tướng mạo nhu hòa, thân hình của anh cũng rất thon dài. Thừa kế chiều cao của cha, 1m80, làm cho anh mặc cái gì cũng đẹp. Mà anh không hay ăn mặc lịch sự, bình thường luôn mặc quần bò áo thun nhẹ nhàng. Chỉ có khi gặp những trường hợp quan trọng hoặc lúc mở phiên tòa, anh mới ăn mặc nghiêm túc. Anh như vậy, không có ai đoán được anh là luật sư. Thoạt nhìn giống như họa sĩ, người sáng tác nhạc hoặc là thiếu gia có tiền rảnh rang. Có lẽ là vì vậy mà lúc vừa vào nghề, mọi đối thủ đều xem nhẹ anh. Mà anh cũng không quan tâm. Anh thích nhất là lúc nhìn thấy vẻ mặt của mấy tên ngu ngốc kia lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin. Điều này làm cho anh có một loại cảm giác rất thành tựu. Điều kiện hoàn mỹ như vậy làm cho anh chưa bao giờ thiếu con gái chạy theo. Nhưng mà dưới sự dạy bảo của mẹ, anh đối xử rất lịch sự với con gái. Mẹ anh là con lai giữa Trung và anh, từ nhỏ đã dạy anh phải thân sĩ như hai anh trai. Đối với con gái phải ôn hòa có lễ, phải ga lăng, phải nhường nhịn. Giống như bây giờ đây, tuy rằng đã qua 5 ngày, nhưng Diệu Thuẫn vẫn nhớ rõ cô gái tên Đan Tiểu Phù kia. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khinh thường của cô gái kia, anh liền cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, con gái đều nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, mến mộ, say đắm. Anh nhất tự tin với sức quyến rũ của mình. Đối với con gái, chỉ có loại anh muốn hay không, không có loại anh không theo đuổi được. Mà cô gái kia thế mà lại nhìn anh giống như đang nhìn một loại sinh vật yếu kém. Điều này đối với anh mà nói thực là một loại nhục nhã. Quan trọng hơn, đó còn không phải là mỹ nhân, là cái loại mà không đáng để anh nhớ rõ diện mạo. Một cô gái bình thường như vậy dựa vào cái gì mà khinh thường anh? Đừng để cho anh gặp lại, bằng không chắc chắn anh sẽ... Đan Tiểu Phù, mới sáng sớm cậu ngồi xổm trước cửa nhà tớ làm gì thế? Hả? Cái tên quen thuộc khiến cho Diệu Thuẫn chú ý. Anh nhìn phía trước, thấy một cô gái quen mắt đang ngồi xổm trước cửa, mà cô gái đứng trước mặt cô ta lại là một đại mỹ nhân, kiều nhan giận dữ lại không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Nếu là trước kia, ánh mắt của anh chắc chắn sẽ dính lên người mỹ nhân khó gặp kia. Nhưng giờ phút này, Thiệu Duẫn lại hơi nhíu nhíu mắt, đánh giá cô gái thô lỗ không giống như một cô gái kia. Khuôn mặt đó cả đời anh cũng sẽ không quên. Tớ chỉ đang đi tìm linh cảm thôi. Đúng, còn có giọng nói này cả đời anh đều nhớ rõ. Linh cảm gì? Ai da, dáng người anh cậu vẫn tốt như vậy. Đan Tiểu Phù nuốt nuốt nước miếng. Hình ảnh một đám mỹ nam luyện tuyền thật là đẹp mắt, điểm tô cho thân thể cùng tâm trí của cô. Thần trí nhất thời thư thái không ít. Loại hình ảnh đẹp mắt này thật sự là ngày thường nhìn không thấy nha. Trưởng trấn mỹ nhân liếc mắt xem thường. Điều này thì có liên quan gì đến linh cảm của cậu chứ? Đan Tiểu Phù chống hai má, hoa tâm nở rộ nhìn cơ ngực nam tính rắn giỏi, da hình dạng, mồ hôi chảy xuống, đường cong đó, hình ảnh đó. Ôi chao ôi! Cậu thấy tớ làm chị dâu của cậu được không? Đan Tiểu Phù hỏi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm anh trai của người ta, nuốt nước miếng liên tục. Trưởng trấn trả lời rất đơn giản, trực tiếp đóng cửa. Này! Không ngờ đối phương lại ác như vậy, trực tiếp đóng lại nơi phát ra linh cảm của cô. Đan Tiểu Phù lập tức oa oa kêu to. Họ Hồ kia, cậu là trưởng trấn nha, không phải nên vì người dân trong trấn mà mưu cầu hạnh phúc sao? Cậu ngăn cản hạnh phúc của tớ làm gì? Cẩn thận lần sau bầu cử tớ không bỏ phiếu cho cậu nữa. Tớ nhớ rõ ràng cậu chưa bao giờ bỏ phiếu cho tớ. Bên trong cửa truyền ra câu trả lời lành lạnh. À... Đan Tiểu Phù giật mình. Cái này cô không có khả năng chối cãi. Vuốt tóc, cô tức giận đứng lên. Cậu cũng đâu cần số phiếu của tớ. Với lại mỗi lần bầu cử cũng chỉ có mình cậu. Chúng ta không có sự lựa chọn khác mà. Lầm bầm, không còn mãnh nam để nhìn, cô đành phải ngoan ngoãn chuẩn bị về nhà đi ngủ. Vừa xoay người vừa ngáp, lê đôi dép lê, cô lười biếng nâng bước, từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Lúc đi qua người nào đó, vẫn như cũ nhìn không chớp mắt. Này! Bị người ta làm lơ thật là khó chịu. Đan Tiểu Phù vẫn là không quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Thiệu Duẫn nheo mắt, cắn răng gọi tên. Đan Tiểu Phù. Hả? Đan Tiểu Phù dừng bước, nhìn lại, thấy một người đàn ông xa lạ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Anh là... Người này là ai? Thấy cô có vẻ không biết anh, Thiệu Duẫn hử nhẹ, cảm thấy cô đang giả vờ. Anh cũng không phải là loại dễ bị người ta quên mất. Với lại cô từng dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh, anh cũng không có tin cô thật sự quên anh. Cô đừng giả vờ. Loại xiếc này không gạt được anh đâu. Hả? Đan Tiểu Phù nhíu mày, nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Giả vờ cái gì? Đừng nói là cô đã quên tôi. Ánh mắt Thiệu Duẫn có thể nói là cực kỳ châm biếm. Anh là luật sư, người nào chưa gặp lòng qua. Chiêu này đối với anh vô dụng. Hả? Đan Tiểu Phù càng nhíu chặt lông mày. Gặp người đàn ông ra vẻ cô đừng giả vờ này, cô lấy tay chống má, nhìn anh từ trên xuống dưới. Người đàn ông này ăn mặc thực thoải mái, áo thun cổ chữ V làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, màu da so với cô còn trắng hơn, quần bò bao quanh hai chân dài thẳng. Tuy rằng ăn mặc nhẹ nhàng, nhưng vật liệu may mặc có thể nhận ra được đều có giá trị xa xỉ. Lại nhìn diện mạo người đàn ông này. Tiểu Bạch Kiểm, không phải là khẩu vị của cô. Chưa đến một phút, cô liền cảm thấy không có khả năng. Mặt hàng như vậy, cô khẳng định, anh tuyệt đối không phải là một trong số bạn trai trước kia của cô. Đồ ăn như vậy cô sẽ không chạm tới, vừa nhìn liền không có hứng thú. Là bạn học trước kia sao? Đan Tiểu Phù liều mình nhớ lại, vừa ngắm ngắm người đàn ông kia, sau đó trực tiếp đấu ích. Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là người ở trên cao. Cô là tục nhân, nói trắng ra cô là một con quỷ. Quỷ sẽ không bao giờ xuất hiện với người thượng lưu. Nếu không phải là bạn học, vậy... Thấy cô trầm mặc lâu như vậy, khuôn mặt anh dường như nhăn nhúm lại. Thiệu Duẫn quẹt môi. Cô gái này thật đúng là biết cách giả vờ. Này! Đợi chút! Đan Tiểu Phù nâng tay ngăn cản, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Không phải bạn trai cũ, không phải bạn học. Đừng nói là... Đừng nói anh là người thầm mến tôi đấy nhé. Sau đó tỏ tình với tôi, cuối cùng lại bị tôi từ chối. Nhìn oán khí anh mang theo từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, cô chỉ có thể nghĩ được đến như thế. Cái gì? Thiệu Duẫn kinh ngạc lặp lại lời của cô. Thầm mến, tỏ tình, từ chối. À, kích động như vậy, thực sự là bị tôi nói trúng rồi sao? Đan Tiểu Phù trợn tròn mắt. Ai ra, thật là xin lỗi. Cô tiến lên thông cảm, vỗ vỗ bả vai của Thiệu Duẫn. Ngại quá, ai bảo anh không phải là khẩu vị của tôi. Bề ngoài như vậy không phải là lỗi của anh, mà là do kiếp này chúng ta vô duyên. Anh cũng đừng quá cố chấp. Cái này gọi là ý trời thì vô phương cứu chữa. Tuy rằng tôi biết tôi thực sự làm cho người ta khó quên, nhưng mà... Thiệu Duẫn nghe không nổi nữa. Cầm miệng, ai thèm mến cô,

đi trước nhá. Cô cảm thấy anh sắp có vẻ bùng nổ đến nơi, nên cách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net